Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 145, Tri Thức Chi Hổ Phách. Từ Nga mẫu thân viết tay ở dưới, dị giới cấp thần bí tri thức sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngài vừa mới nói, cái chìa khóa, Trung Kỳ không khỏi có chút tò mò, là loại nào đó tương tự, mộng chi thìa, đồ vật sao? Nếu nói, mộng chi thìa, là dùng để tiến nhập cái nào đó ác mộng cái chìa khóa. Như vậy, mộng ngưng chi noãn, chỉ có cuốn này sao? Mộng ngưng chi noãn, là một cái hàng loạt. Toàn bộ đều từ Nga mẫu viết này cùng Nga gốc cái thân bí mật có quan hệ. Benjamin giáo hoàng thay, thế trong kính người, hướng Trung Kỳ thấp giọng giải đáp nói. Nó ghi chép Nga mẫu sở đã làm cái nào đó mộng. Nhưng bình thường mà nói. Thần là sẽ không nằm mơ. Thần thậm chí cũng không cần ngủ. Đáp án tựa hồ đã rất rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Là mộng giới sao? Trung Kỳ tính thăm dò dò hỏi. Nga mẫu cư nhiên có thể chủ động lẻn vào mộng giới chỗ sâu trong. Thậm chí có thể tiến nhập mộng giới đầu bên kia thế giới khác. Đó là không đồng ý nói rõ. Nga mẫu cũng có thể tiến nhập các người chơi thế giới. Như vậy cái khác thần minh có thể làm được điểm này sao? Không sai. Benjamin ngắn gọn trả lời nói. Tại mộng giới chỗ sâu trong chạy. Là Nga mẹ chủng tộc năng lực. Hắn đem những cái này ghi lại lấy cái nào đó dị giới thần bí tri thức. Dùng hắn quyền năng chế thành một mai. Cố định lấy tri thức hổ phách giống như hổ phách bên trong ngưng kết lấy dạ điệp. Ngưng kết lấy linh hồn. Ngưng kết lấy quang. Nhìn qua lấy sách hình thức tồn tại, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Sách cùng tấm bia đá cùng bùn bản đồng dạng là bị cố hóa tri thức. Mà cùng tấm bia đá hay là bùn bản so sánh, nó lại có loại nào đó giữ bí mật tính cùng phong bế tính. Tựa như cùng niêm phong bảo tồn lấy dạ điệp hổ phách. Hắn như thế đáp, đối với nguồn sáng liền có thể giám định và thưởng thức hổ phách bên trong dạ điệp. Mà không cần đem hổ phách đập nát. Quyển sách này đồng dạng là không cần nhìn. Bởi vậy nó bên trong cũng không tồn tại văn tự. Chỉ cần đem mở ra. Tri thức sẽ tự nhiên mà vậy dũng mãnh vào đầu óc. Bởi vì đó là dị giới. Lấy bản thế giới văn tự cùng từ ngữ để hình dung. Liền tất nhiên sẽ xuất hiện sai số. Benjamin giải thích nói. Mà nếu như chọn dùng trực tiếp truyền vào linh hồn phương thức. Như vậy tự nhiên không có khả năng cân nhắc đến mỗi người thừa nhận năng lực. Dùng cái này để ước thúc truyền thâu tốc độ. Này bản thân cũng là sàng lọc tuyển chọn tư cách người cơ bản nguyên tắc. Thậm chí tại đồng nhất, văn hóa vòng bất đồng quốc gia. Cũng sẽ xuất hiện cái nào đó sự vật vô pháp phiên dịch tình huống đặc biệt. Mà một ít có đặc thù lịch sử bối cảnh đặc biệt từ ngữ càng phải như vậy. Nếu như không rõ ràng bối cảnh. Liền vô pháp hiểu rõ từ ngữ bản thân ý nghĩa, mà vượt qua vực toàn bộ thế giới. Nếu là đem cái nào đó từ ngữ tiến hành phiên dịch, sẽ xuất hiện càng lớn sai lầm, giống như các người chơi, nickname. Trên thực tế cho tới nay cũng chỉ là phát âm mà thôi. Bọn họ bình thường nói chuyện, đọc sách thì cũng sẽ tự nhiên mà vậy lý giải thế giới này ngôn ngữ cùng chữ viết. Nhưng duy chỉ có nickname cũng không áp dụng tại điểm này. Vô luận là dân bản địa nhìn bọn họ nickname, còn là bọn họ nhìn dân bản địa danh tự đồng dạng, cũng sẽ không cho phiên dịch, bởi vì nickname, hoặc là nói danh tự, trên thực tế là tin tức lượng lớn nhất đồ vật nhất. Thậm chí tiến nhập quốc gia khác server, cũng sẽ không hiểu bọn họ nickname rốt cuộc là cái gì ngạnh. Lại càng không cần phải nói đang nghe người ngoại quốc danh tự. Liền lý giải nó có cái gì ngụ ý. Tại Benjamin giải thích, Trung Kỳ rất nhanh nghe rõ Nga mẹ thủ đoạn, cùng Trung Kỳ thiên sa chi thư tương tự đồng thời, trả lại hơi có bất đồng. Trên thực tế, Nga mẫu là chiều sâu thu thập thế giới kia tin tức cùng thông tin, mà đã làm ra một cái dị giới phó bản. Lấy mộng cách thức bảo tồn không phải là trò chơi phó bản, mà là truyền thống trên ý nghĩa văn bản tài liệu phó bản. Không phải là thật làm cho sở hữu mở ra quyển sách này người. Đều trực tiếp bị kéo vào đến trong thế giới kia. Kia không khác mưu sát. linh hồn cường độ nếu có thể xuyên việt mộng giới. Đến mộng giới chỗ sâu trong, hoàng kim giai trở xuống siêu phàm giả là tuyệt đối không thể nào làm được. Chỉ có đã nhuộm màu linh hồn, mới có thể tiến nhập mộng giới mà không mất phương hướng. Cho nên Nga mẫu trên thực tế, là để cho mở ra quyển sách này người như nằm mơ tiến nhập đến một cái thế giới khác. Cái kia dị giới, đã bị Nga mẫu tiến hành, lấy mẫu. Nàng loại bỏ sở hữu, không quan hệ, nhiễu loạn tính manh mối. Lưu lại ở dưới đều là trụ cột, cũng có thể lý giải là đầu mối chính. Dùng càng đơn giản phương pháp mà nói chính là nàng dùng dị giới tri thức đã làm ra lần lượt máy rời trò chơi. Điều này làm cho Trung Kỳ lập tức liên tưởng đến chính mình. Hắn thiên sa chi thư, ý nào đó, cùng mộng ngưng chi noãn thật sự có chút tương tự. Đồng dạng đều là đang ở trong mộng tiến nhập kia thế giới của hắn. Chỗ bất đồng ngay ở chỗ, Trung Kỳ làm là võng du, là có thể đủ online. Có thế giới chủ tuyến đang tiến hành, còn có phim tư liệu đang không ngừng biến hóa. Mà Nga mẫu chế tạo mộng ngưng chi noãn, chính là dùng kia thế giới của hắn với tư cách là đề tài. Chế tạo lần lượt không được tiếp tục đổi mới, cũng không được sản xuất DLC máy rời trò chơi. Người bình thường, nhất là linh hồn đều không có ngưng kết ra nghi thức sư môn, là không thể nào thông qua mộng giới tới tiến nhập thế giới khác. Mà, mộng ngưng chi noãn, thì cung cấp loại khả năng này tính. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là tính khả năng. Benjamin nói như thế, cũng có thể xưng là, dị giới cấp ác mộng so với, vặn vẹo cấp còn muốn càng cao hơn cấp. Cũng càng thêm nguy hiểm ác mộng. Bởi vì ở bên trong chết đi, chính là chết thật. Vì không cho, mộng ngưng chi noãn, trở thành mưu sát người lợi khí. Nó chỉ có thể dùng để qua cửa một lần, hay là tiến nhập 10 lần, mà không thể vĩnh cửu sử dụng. Bởi vậy nó, mộng ngưng chi noãn, bình thường cũng có cực kỳ hà khắc chuẩn nhập điều kiện. Nếu như điều kiện không đủ, sử dụng tại đại lượng dị giới cấp thần bí tri thức rót vào trong chớp mắt. Linh hồn bị trực tiếp chống đỡ phá sát chết, thậm chí sẽ không tổn thất số lần. Có thể ngươi vừa mới nói. Nghi thức sư cũng có thể sử dụng mộng ngưng chi noãn. Trung Kỳ nghi hoặc dò hỏi. Nghi thức sư linh hồn cường độ. Hẳn là cùng Husky đại không sai biệt lắm a. Husky lúc ấy thậm chí sử dụng là Justus thân thể. Nhưng ở nàng mở ra quyển sách này trong chớp mắt. Cũng bị kia thần bí trong tri thức sở nguyền rủa giết đi. Bởi vì cần cường độ nhất định nghi. Thức bảo hộ. Tựa như cùng bảo hộ trong cơn ác mộng linh hồn nghi thức đồng dạng. Benjamin giải thích nói, có thể vượt qua thế giới quy tắc có hiệu lực lực lượng không nhiều lắm. Ngoại trừ dị giới cấp trở lên thần bí tri thức, cũng chỉ có yếu tố chi lực cùng chân lý tri thư. Cho nên nếu như ngay cả dị giới cấp tri thức cấu trúc bảo hộ nghi thức cũng không thể sử dụng, liền không bị bình phán vì có tư cách sử dụng nguyền rủa vật. Cho nên, nghi thức sư môn cần trước đạt được một cái dị giới cấp trở lên thần bí tri thức. Dùng để cấu trúc tự mình bảo hộ ý thức. Sau đó tài năng mở ra quyển sách này tới đạt được tân dị giới cấp thần bí tri thức. Nghe được Benjamin lời này. Trung Kỳ biểu tình có chút vi diệu. Hắn trong thoáng chốc nghĩ tới một cái ta đánh không lại boss thế nào. Đi thăng cấp A. Nhưng ta thăng cấp liền cần đánh boss A. Vậy đi đánh boss A. Nhưng ta đánh không lại boss A. Đi thăng cấp, biểu tình bao, trừ đó ra, nó còn muốn cầu, lần đầu tinh lọc suất. Lần đầu tinh lọc suất, chính là gần nhất trong vòng 3 tháng. Lần đầu tiến nhập ác mộng thì tinh lọc suất. Đây là thánh chức đám người tiến giai giáo chủ. Muốn khảo hạch chủ yếu số liệu. Bởi vì dị giới cấp ác mộng vô cùng nguy hiểm. Bản thế giới gần như sở hữu tầng dưới cùng lực lượng cũng không thể có hiệu lực. Lại không có pháp sử dụng mục tiêu thế giới siêu phàm lực lượng. Đồng thời lại không có pháp kêu gọi thần minh cưỡng chế gián đoạn ác mộng tới thoát đi. Diệu tiên sinh mỗi ngày lăng thần cưỡng chế xua tán cũng sẽ không có hiệu lực. Chỉ có thể đạt thành mục tiêu rời đi. Mà một khi chết đi sử dụng chân chính tử vong. Cho nên cho dù có thể thừa nhận phần này thần bí tri thức. Cũng vẻn vẹn chỉ là lấy được những kiến thức này dùng thử bàn. Muốn thật sự tiến nhập dị giới tới đạt được hoàn toàn bản. Liền phải tại gần nhất trong vòng 3 tháng, lần đầu tinh lọc suất đạt tới 90% trở lên. Rất hiển nhiên, Terracino, Seti không quá xứng. Hắn khả năng kiềm giữ dị giới cấp thần bí tri thức. Nhưng muốn lần đầu tinh lọc suất đạt tới 90% trở lên. Trừ phi hắn tinh lọc một lần mà lại vừa vặn thành công. Bằng không rất không có khả năng hoàn thành tiêu chuẩn. Cho nên hắn hẳn là còn chưa kịp sử dụng này bản mộng ngưng chi noãn. Benjamin tổng kết nói. Bất quá điều này cũng rất bình thường. Cũng không phải tất cả mọi người đạt được mộng ngưng chi noãn. Cũng là vì tiến nhập dị giới. Có thể tiếp tục tính sản xuất dị giới cấp thần bí tri thức nguyền rủa vật bản thân cũng rất có giá. Chị, ngoặc kép chấm chấm, dùng cái chìa khóa tới ám sát địch nhân sao? Nếu như có thể mà nói. Vì cái gì không đâu này? Benjamin hỏi ngược lại. Có thể, có đạo lý. Ta bị thuyết phục. Trung Kỳ nghĩ thầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.